Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, lấy một địch 20. Miễu sát, đang ở đó hơn 20 cái quân chủ zombie nhóm, nghị luận lông xanh quân mấy chiêu có thể đánh bại Trương Phàm. Lại nghe đến không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vải vóc bị xé nứt thanh âm. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Như vậy vừa nhìn, sở hữu quân chủ zombie nhóm, tất cả đều là choáng váng trừng lớn mắt, nửa miệng mở rộng, bọn họ lúc này ánh mắt, giống như là thấy được tối chuyện bất khả tư nghị. Chỉ thấy lúc này Trương Phàm, hai tay một trái một phải, dẫn theo hai phiến thịt, mà này hai phiến thịt không phải người khác, tự nhiên là lông xanh quân. Nạp, Nạp Ni, một cái đảo quốc bổn địa thổ dân zombie kinh hô một tiếng. Xé, xé thành hai nửa sao? Hắn lại đem lông xanh quân cho xé thành hai nửa sao? Sở hữu quân chủ zombie nhóm đều giống như sống đã gặp quỷ đồng dạng. Vẻn vẹn một giây lúc trước, bọn họ vẫn còn ở thảo luận lông xanh quân đến cùng có thể hay không miễu sát gia hỏa này. Kết quả một giây, lông xanh quân lại bị gia hỏa này xé thành hai nửa. Một trái một phải nói trong tay. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Muốn biết rõ, tuy cái nhân loại này cùng lông xanh quân xem như cùng giai, nhưng hắn là sơ cấp, mà lông xanh quân là trung cấp. Cũng chính là, hắn so với lông xanh quân muốn thấp lấy cấp 1. Loại tình huống này lại trực tiếp đem lông xanh quân cho xé xác, này ni mã cũng quá khiến người ngoài ý a. Bọn họ đương nhiên không biết, ngay tại vừa rồi, Trương Phàm đã giết rớt một cái cương thi. Đây chính là tương đương với thi vương tồn tại. Đối phó những cái này so với thi vương trả lại thấp nhất giai quân chủ zombie kia hoàn toàn chính là không cần tốn nhiều sức. Tại sửng sốt ước chừng 5 giây, một cái quân chủ zombie mặt sắc ngưng trọng lên. Cái nhân loại này dám một thân một mình tới sông Châu chủ đại nhân chủ thành. Tuyệt đối là có chút thực lực. Mọi người không thể lại khinh địch. Cùng tiến lên, quân chủ zombie xem như nhìn ra. Ba cái cùng tiến lên không được. Năm cái, 10 cái cùng tiến lên đều không nhất định đi. Chỉ có hơn 20 cái quân chủ zombie đồng thời mới có thể thu thập cái nhân loại này. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, vút vút là tả không trung Trương Phàm nhìn lên chỉ là thoáng nhún vai, chỉ thấy một mảnh đao khí hướng về mặt đất bao phủ mà đến. Nhất thời phương viên 20 cây em ở trong, ngoại trừ kia tòa nhà ký túc xá, còn dư lại kiến trúc tất cả đều biến thành phế tích. 20 cây em ở trong, tất cả zombie cũng tất cả đều bị đao này khí xoắn nát thành thịt nát. Bao gồm kia hơn 20 cái quân chủ zombie. Buồn cười kia hơn 20 cái quân chủ zombie. Tại vài giây lúc trước, trả lại đang nghị luận lấy lông xanh mấy chiêu có thể giết chết Trương Phàm. Kết quả vài giây, bọn họ liền bị Trương Phàm một chiêu miễu sát. Giết đi này hơn 20 cái quân chủ zombie. Trương Phàm để cho nano đồng hồ đối với nhà này ký túc xá tiến hành một lần chiều sâu quét hình. Rất nhanh liền phát hiện kia 300 mai đá năng lượng chỗ. Này 300 mai đá năng lượng là nửa năm lúc trước phân phối xuống, Tháp Na một mực không nỡ bỏ dùng, lưu lại ở trong quỹ bảo hiểm. Không nghĩ tới, hôm nay lại tiện nghi Trương Phàm. Trương Phàm trực tiếp đụng mặc vách tường, đi đến cái kia quỹ bảo hiểm trước. Trên tay phải, hắc sắc dịch nhờn nhanh chóng bao trùm. Sau đó, này hắc sắc chất nhầy biến thành một con dao găm. Dùng cây chủy thủ này, Trương Phàm dễ như trở bàn tay mở ra tủ sắt, từ bên trong lấy ra ba cái vali xách tay. Căn bản không cần mở ra, Trương Phàm liền thấy được bên trong tất cả đều là xếp chồng chất có chỉnh tề đá năng lượng. Đem những năng lượng này thạch đều thu vào tái sinh vật trong không gian. Trương Phàm đem chính mình những cái kia zombie các bộ hạ đều từ tái sinh vật trong không gian phóng ra, này 1.100 tên zombie bộ hạ. Trương Phàm lúc trước một mực đưa bọn chúng đặt ở tái sinh vật trong không gian. Hiện tại rốt cục tới bị phóng ra. Bọn họ cả đám đều như là bị nhốt thật lâu chó đồng dạng. Khắp nơi vung vui mừng. Mác cung kính nói với Trương Phàm. Thành chủ, ngài có mệnh lệnh. Trương Phàm chỉ kia bên trong phế tích thịt nát. Nói, nơi này hẳn có hơn 20 mai quân chủ zombie huyết hạch. Bắt bọn nó thu thập lại, đưa cho âm phủ sói chiến đội các huynh đệ ăn. Về phần còn dư lại những zombie đó đám người huyết hạch, cũng đều thu thập lại. Ta đối với bọn họ yêu cầu thấp nhất là tiến hóa zombie. Mác mặc dù tại tái sinh vật trong không gian, tương đương với bị nhốt 30 năm, nhưng hắn không một câu oán hận nào. Đối với Trương Phàm lên tiếng, vâng, nói qua liền xoay người sang chỗ khác, hướng về những zombie đó nhóm phân phối nhiệm vụ. Những cái kia zombie nhóm lần hai sinh vật trong không gian chờ đợi 30 năm. Đã sớm chán ngấy, lúc này bị phóng ra. Nghe được Trương Phàm mệnh lệnh này, cả đám đều chen lấn địa tứ tán chạy đi. Rất nhanh, những huyết đó hạch đều bị thu thập lại. Mác ấn Trương Phàm phân phó, đem những quân chủ đó zombie huyết hạch phân cho hơn 20 cái âm phủ sói chiến đội zombie nhóm. Kia hơn 20 cái âm phủ sói chiến đội zombie nhóm. Ở dưới nuốt những cái này huyết hạch, đẳng cấp nhau nhau lấy được thật lớn đề thăng. Kém nhất một cái, cũng tấn trước cấp 1. Đại bộ phận đều là thăng liền 2 cấp. Mà trong đó hai cái lúc trước cao cấp tiến hóa zombie. Tại nuốt những cái này huyết hạch, thăng liền 2 cấp, trực tiếp đạt đến quân chủ zombie. Trương Phàm là trong nội tâm mừng thầm. Chỉ cần nhiều hơn nữa mang mấy cái khu, đem âm phủ sói chiến đội zombie nhóm đều tăng lên tới quân chủ zombie. Khi đó, tay mình phía dưới liền có được 100 quân chủ zombie. Đây tuyệt đối so với tuyệt đại đa số lĩnh chủ đều còn mạnh hơn quá nhiều. Mà cùng lúc đó, tại hai chỉ là trưởng bên trong ký túc xá, Sernerkill đang ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình, mang trên mặt hiền lành tiếu ý, nhìn trước mắt Tháp Na. Tháp Na là vừa vặn tới, nàng mang trên mặt nộ khí. Sernerkill, người cái tên này có phải hay không cả đời đều muốn cùng lão nương đối nghịch? Đương thành chủ thời điểm, ngươi liền thường xuyên cùng ta đối nghịch, hiện tại đặc biệt cũng bị giáng cấp trở thành khu trường. Ngươi đặc biệt còn muốn đối nghịch, lão nương thực hận không thể hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Kia Sernerkill thủy chung mặt mỉm cười, nói, Tháp Na thành chủ, tiêu tiêu, ngươi cảm thấy lão nương bây giờ còn là thành chủ sao? Tháp Na trong thanh âm. Lửa giận thoáng giảm bớt một ít, từ bên trong sắc mặt của Khố cũng có chút điểm phát khổ. Đúng vậy a, nửa năm lúc trước, người ta đều là thành chủ, thuộc hạ đều có được hơn 1.000 vạn zombie. Hiện tại tuy nói đi đến châu chủ đại nhân chủ thành, rất nhiều chuyện đều dễ dàng rất nhiều, nhưng cuối cùng không có làm thành chủ thời điểm tới tự tại. Tới mãn nguyện a. Còn nói cay rắm, này không đều tại ngươi con mẹ nó, cùng cái nhân loại kia bàn bạc tốt tới mang lão nương. Sernerkill lại một lần nữa cười khổ lắc đầu, lúc ấy tình thế, ta cũng là bất đắc dĩ, ta không mang ngươi, một ngày nào đó sẽ bị ngươi mang. Đang nói đến đó trong, Tháp Na nhiều chức năng đồng hồ đột nhiên vang lên, một cái thanh âm dồn dập kêu lên. Khu trưởng đại nhân, không xong, không xong, không tốt cay rắm, trong nhà người người chết rồi sao? Tháp Na tức giận địa mắng một tiếng, bất quá sau đó lại bồi thêm một câu. A, ta quên, người nhà của ngươi từ lúc hơn 100 năm trước đã chết sạch. Nói, chuyện gì? Thanh âm kia nói, khu trưởng đại nhân là Trương Phàm, Trương Phàm. Hắn lại xuất hiện ở châu chủ đại nhân bên trong chủ thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.